sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 57, 57, hoàn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì học đàn cùng Mạc Thịnh Hoan nên buổi livestream hôm nay của An Nhu trễ gần nửa tiếng. Vừa bắt đầu livestream đã có một lượng lớn người xem tràn vào phòng livestream. An Nhu kinh ngạc nhướng mày, nhìn mấy lần mới chắc chắn mình không nhìn nhầm. Vừa livestream đã có 3.000 người xem. Trung bình cứ một giây số lượng người xem lại tăng lên, tương đương mỗi khi An Nhu chớp mắt một cái thì số liệu sẽ tăng lên. Tôi còn tưởng sau khi streamer giàu lên trong một đêm đã quyết định nghỉ livestream, tận hưởng cuộc sống rồi chứ. Streamer, có thể cho tôi biết tâm trạng của cậu sau khi giàu lên trong một đêm được không? Chua chết tôi rồi, hôm nay vẫn có thể nhìn thấy streamer, xem ra streamer đúng là người có chí lớn. Cũng chưa chắc đâu, không thấy, đại ca đứng đầu bảng, còn chưa đi sao, đó chính là núi vàng núi bạc đấy, streamer càng không thể nghỉ được. Bình luận nhảy liên tục với tốc độ chóng mặt. An Nhu nhìn thoáng qua lượng fan của mình, từ lúc kết thúc trận combat biệt thự mèo xa hoa đến bây giờ đã tăng hơn 30.000, sắp vượt mốc 100.000 fan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ, streamer vẫn tiếp tục livestream bình thường. An Nhu chưa bao giờ trải qua trường hợp như thế này nên khó tránh khỏi cảm thấy thấp thỏm. Giàu lên trong một đêm cái lông gì, tất cả đều là tiền của chú Mạc, còn bị nền tảng khấu trừ mất một nửa số tiền trong đó. Không nghĩ đến còn đỡ, vừa nghĩ đến lại có cảm giác như tim muốn rỉ máu. Nhìn tấm gương của streamer mà học tập đi, người ta một ngày kiếm được cả 100.000 mà vẫn tiếp tục livestream, chúng ta không có lý gì mà không chăm chỉ làm việc hết. Ken tị quá đê, mì cũng muốn làm streamer, lỡ như có một ngày bất ngờ được kim chủ không có mắt nhìn người nào đó nhìn chúng rồi cho mì 100.000-200.000 cũng không chừng. Hình như streamer là sinh viên phải không? Đột nhiên có nhiều tiền như vậy, có bị phụ huynh trong nhà tịch thu không? Nhắc đến phụ huynh, An Nhu không khỏi ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang ngồi đọc sách ở đối diện. Không biết tại sao ngày hôm đó chú Mạc lại choảng nhau kịch liệt với tài khoản. Hoa biểu 123 thậm chí còn ngăn cản không cho tài khoản này có cơ hội lọt vào bảng top 3 người tặng quà nhiều nhất. Từ khi chung sống với Mạc Thịnh Hoan, An Nhu đã nhận ra chú Mạc làm chuyện gì cũng có lý do chính đáng, hơn nữa từ trước tới nay chú Mạc vẫn luôn duy trì dáng vẻ thờ ơ đối với mọi chuyện bên ngoài. Lần duy nhất An Nhu nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan động thủ chính là đối phó với sự khiêu khích của Mạc Thành Hoàn. Cái thằng chó chết Mạc Thành Hoàn kia, An Nhu suy nghĩ một lát, đột nhiên trong lòng không kiềm chế được xuất hiện một suy đoán mơ hồ. Cậu lập tức mở danh sách tặng quà kiểm tra thông tin của Hoa biểu 123. Đây là một tài khoản hoàn toàn mới, chỉ vừa được đăng ký cách đây không lâu. Hoa biểu 123, nghe cái tên đã có cảm giác kỳ quái. Từ trước đến nay An Nhu luôn tin tưởng vào trực giác của mình, cũng nhờ loại trực giác này đã giúp đỡ cậu rất nhiều ở thế giới trước khi xuyên vào sách. Có đôi khi tìm được một vài món đồ của người khác chôn dưới đất, cũng có khi tránh thoát khỏi tập kích của tang thi. Dù sao khi gặp được loại trực giác mơ hồ như thế này thì thà tin còn hơn không? An Nhu suy nghĩ một lát rồi mở Baidu tìm kiếm cái tên kỳ lạ này. Baidu nhanh chóng hiển thị kết quả tìm kiếm, có một từ. Hoa biểu, trong từ điển bách khoa Baidu, hoa biểu thời cổ đại còn được gọi là hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một câu này thôi đã khiến huyết áp của An Nhu tăng vọt tới đỉnh đầu. Hoàn, Mạc Thành Hoàn, trách không được chú Mạc lại tích cực như vậy, còn đi xuống lầu nhờ thím Dương và dì Triệu giúp một tay. Phải biết trước đây chú Mạc không bao giờ chủ động tiếp xúc với người lạ. Đối với chú mà nói, dì Triệu chỉ là một người xa lạ không quen biết, trừ bỏ thời gian ăn cơm ra thì chú Mạc không bao giờ chạm mặt với dì Triệu. An Nhu nhớ tới cảnh tượng mình nhiều lần cảm ơn, hoa biểu 123 chỉ muốn quay ngược về quá khứ tán chết mình cho rồi. Mạc Thành Hoàn đang làm cái quần què gì vậy? Đời trước ngay cả một món quà cho hai nhóc con còn không thèm tặng mà bây giờ lại đặc biệt ra tay hào phóng như thế. Não thằng cha này bị chập mạch rồi phải không? Trong bữa tiệc được tổ chức trước khi kết hôn ở đời trước, cho dù một nhà Trương Vân có tặng quà đắt tiền đến mấy thì An Nhu cũng không do dự vứt hết, huống chi là bây giờ. An Nhu lập tức ngừng livestream, liên hệ với người quản lý nền tảng Mễ Chào. Khi người quản lý biết streamer muốn hoàn tiền còn liên tục hỏi thăm tình hình là như thế nào? An Nhu không thể giải thích rõ ràng được nên đành nói đối phương là kẻ thù không đội trời chung với mình. Người quản lý uyển chuyển giải thích nếu đối phương không phải là trẻ vị thành niên thì dựa theo điều khoản ghi trên hợp đồng, không thể hoàn trả lại toàn bộ số tiền được. An Nhu cứng rắn nói nếu không thể hoàn trả toàn bộ số tiền cho đối phương, cậu tình nguyện bồi thường tiền vi phạm hợp đồng rồi đi ăn máng khác. Đời trước An Nhu đã từng chứng kiến vụ kiện tụng giữa Mễ Chảo và một streamer muốn đi ăn máng khác. Cuối cùng tòa án phán quyết streamer này đơn phương vi phạm hợp đồng, phải bồi thường cho Mễ Chảo 30.000 tệ cộng thêm 10.000 tệ phí vi phạm hợp đồng. An Nhu đã livestream ở Mễ Chảo mấy tháng, cũng giúp nền tảng kiếm được mấy triệu tệ. So sánh bên nào nặng bên nào nhẹ, An Nhu tin tưởng Mễ Chảo sẽ biết cân nhắc thiệt hơn. Sau một hồi thương lượng, người quản lý gửi tới một tin nhắn nói cấp trên đồng ý yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ số tiền của An Nhu. Tuy nhiên người quản lý cũng nói thêm tình huống này không thể có lần thứ hai. Sau khi hoàn tiền, An Nhu phải nói với người xem biết. Hoa biểu 123, là trẻ vị thành niên nên mới hoàn trả lại toàn bộ số tiền, đồng thời còn yêu cầu An Nhu phải ký một hợp đồng bảo mật. Nhìn thấy số tiền của mình nhoáng một cái đã bị trừ đi hơn 400.000, An Nhu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi yêu cầu người quản lý cho, hoa biểu 123, vào danh sách đen mới tiếp tục livestream. Nhiều người xem vẫn đang thắc mắc tại sao An Nhu lại đột nhiên tắt livestream, có người còn phát hiện người đứng thứ tư trên bảng tặng quà đã biến mất nên bình luận hỏi An Nhu. An Nhu giải thích, thật sự bị tôi đoán trúng rồi. Hoa biểu 123, là trẻ vị thành niên, dùng điện thoại của ba mẹ nghịch ngợm lung tung nên mới xảy ra chuyện. Cũng bởi vì chuyện này mà streamer phải tắt livestream đột xuất để đi thương lượng với nền tảng, sau khi thương lượng quyết định hoàn trả lại toàn bộ số tiền và cho. Hoa biểu 123. Vào danh sách đen, lúc trước tôi đã cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn mà. Streamer làm đúng lắm, lại là trẻ vị thành niên, tôi xem tin tức thấy có rất nhiều trường hợp như vậy. Tại sao ba mẹ không biết quản tốt con mình hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn cái kiểu tặng quà điên cuồng ngày hôm đó, có khi nào người lớn kích động mất khôn tặng rất nhiều quà, sau đó bắt trẻ con nhà mình đội nồi không? Nhìn phần bình luận, An Nhu duy trì nụ cười. Nói tóm lại, phụ huynh hãy quan tâm đến con mình nhiều hơn và cẩn thận bảo vệ mật khẩu thẻ tín dụng của mình. Đừng để trẻ con có cơ hội thực hiện hành vi tiền mất tật mang như thế này. Sau khi hoàn tiền cho Mạc Thành Hoàn, An Nhu nhẹ nhõm cả người, thoải mái tám chuyện với người xem, sau đó mở Doomday Awakening làm nhiệm vụ hàng ngày. Người cạnh tranh với, đại ca đứng đầu bảng, là trẻ vị thành niên, không biết liệu, đại ca đứng đầu bảng, có hối hận vì đã tặng nhiều quà rồi tìm streamer đòi hoàn tiền lại không? Đúng đấy, không biết, đại ca đứng đầu bảng, có cảm giác như mình bị lừa không? Streamer thảm rồi, giấc mộng giàu sang nay đã tan thành mây khói. Người xem bắt đầu lo lắng cho streamer, An Nhu lén lút quan sát Mạc Thịnh Hoan. Tay Mạc Thịnh Hoan cầm một cuốn sách, điện thoại thì đặt trên bàn, vừa đọc sách vừa xem livestream. Hình như người đàn ông cũng nhìn thấy nội dung bình luận, giơ tay lên nhấn màn hình vài cái. Một chú mèo bảnh trai ngồi trên siêu xe lao tới nhanh như chớp uynh. Một cái với streamer, Wing, nháy mắt, ngôn ngữ mạng bên Trung Quốc, cảm ơn, đại ca đứng đầu bảng, đã tặng siêu xe mèo tốc độ, An Nhu không nhịn được bật cười, giơ tay bắn tim ngay màn hình. Đại ca đứng đầu bảng, nhít, nhít, vĩnh viễn là thần, ý khen người đó rất giỏi, rất lợi hại. Phần bình luận bắt đầu sôi trào, An Nhu ổn định tâm trạng tiếp tục livestream, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu trộm ngắm nhìn Mạc Thịnh Hoan. Vào lúc này, Trương Vân đang đứng trước biệt thự của Mạc Thành Hoàn, phàn nàn với con trai mình. Tại sao con tắt điện thoại? Mẹ mới nói có hai câu mà con đã không kiên nhẫn nghe rồi hả? Mẹ là mẹ của con đó. Mạc Thành Hoàn lạnh lùng ngẩng đầu. Tiền này là của con muốn tiêu xài như thế nào cũng không liên quan gì đến mẹ. Tại sao lại không liên quan đến mẹ hả? Con là con trai của mẹ, ít nhất con cũng phải nói cho mẹ biết con xài tiền vào việc gì chứ? Trương Vân tức giận không thôi. Ba con đã như thế mà con cũng bắt đầu giống ba con rồi. Thấy con trai không nói lời nào, Trương Vân chuyển mục tiêu sang người thanh niên bên cạnh. Trình Thịnh, có phải cậu dạy hư con trai tôi đúng không? Trình Thịnh nằm không cũng trúng đạn, ngu người không hiểu mô tê gì. Thành Hoàn làm gì thật sự không liên quan tới cháu. Cháu vô tội mà, cậu mà vô tội hả? Vốn dĩ cậu đã chẳng phải thứ tốt lành gì. Trương Vân trợn mắt, nếu không phải tại cậu thì tại sao con trai tôi lại đột nhiên trở thành như thế này? Trình Thịnh ấm ức không có chỗ xả. Ông cụ Mạc nói mình thì thôi đi, vậy mà Trương Vân cũng chạy tới đây mắng chửi mình. Rõ ràng Mạc Thành Hoàn tự tung tự tác làm theo ý mình, không liên quan gì đến cậu ta hết. Con tặng tiền cho người ta, Mạc Thành Hoàn im lặng nãy giờ mở miệng nói. Đưa tiền cho một người yêu tiền như mạng để phát huy giá trị lớn nhất của đồng tiền, có vấn đề gì không? Trương Vân sững sờ tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Vừa dứt lời không lâu thì đột nhiên điện thoại của Mạc Thành Hoàn truyền đến âm báo nhắc nhở, 3 giây sau điện thoại của Trương Vân cũng đổ chuông. Hai mẹ con liếc nhìn nhau, cùng mở điện thoại ra. Mạc Thành Hoàn nhìn tin nhắn trên điện thoại, nhất thời ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. thông báo đến tài khoản ngân hàng của quý khách có 4 số cuối là 3786, Mễ Chảo đã hoàn trả lại số tiền tiêu dùng ảo cho quý khách. Số tiền hoàn trả tổng cộng là 942.808. Không tệ, cách chương.